Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2173, vọt tới trước mặt đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giã lợi bộ lạc sự việc phát sinh. Rất nhanh, cho nên cũng chưa kịp truyền ra. Chí ít, ở Hồ Thập Bát mang binh mã đi tới Tế Phong bộ lạc thời điểm. Còn không có truyền tới Tế Phong bộ lạc nơi này. Tế Phong bộ lạc là một cái thực lực theo giã lợi bộ lạc không sai biệt lắm bộ lạc. Tế Phong bộ lạc thủ lãnh cũng ở nơi đây để lại 3.000 binh mã, mà đang ở bọn họ trú đóng ở mình lãnh địa thời điểm. Một người thám tử đột nhiên vội vàng báo lại, tướng quân, giã lợi bộ lạc binh lính và quân đường đang hướng chúng ta bên này chạy tới. Rất nhanh bọn họ thì sẽ đến chúng ta nơi này. Chú đóng tướng quân nghe được tin tức này sau đó, trong mắt hơi chăm chú, có chút không rõ ràng, hỏi, ngươi không có nhìn lầm, giã lợi bộ lạc binh lính và quân đường chung một chỗ. Đúng vậy, không có nhìn lầm, cái này tướng quân lại là kỳ quái. Hắn không hiểu giã lợi bộ lạc binh lính làm sao sẽ cùng quân đường chung một chỗ đâu. Bất quá, không hiểu là không hiểu. Hắn nhưng là một cái hết sức cẩn thận người. Chuyện ra khác thường à, bọn họ phải làm xong phòng thủ chuẩn bị. Người đâu, tập họp tướng sĩ, Tế Phong bộ lạc 3.000 binh mã rất nhanh tập họp ở một nơi. Cũng không lâu lắm, giã lợi bộ lạc và Hồ Thập Bát lãnh đạo Tây Lương binh mã liền đi tới bên cạnh bọn họ. Hồ Thập Bát chỉ nhìn bọn họ một cái. Ngay sau đó đối với những cái kia giã lợi bộ lạc người phân phó nói, xông tới, cùng bọn họ chém giết. Những cái kia giã lợi bộ lạc binh lính có chút do dự. Bọn họ trước kia cũng đều là đồng minh à, bây giờ bọn họ muốn giết lẫn nhau sao? Bọn họ làm sao có thể làm loại chuyện này? Có người do dự, có người thậm chí lui về phía sau đứng lên. Nhưng ngay khi người này muốn lui về phía sau thời điểm, Tây Lương trong quân, lập tức có người một đao bổ tới. Cái đó giã lợi bộ lạc tướng sĩ đầu người sau đó rơi xuống đất. Người thối lui giết, không tiến lên vào người giết. Nếu đầu hàng ta Tây Lương, liền muốn là ta Tây Lương đi liều mạng giết. Còn sống, ta Tây Lương sẽ không bạc đãi các người. Chết, ta Tây Lương vậy như thường sẽ chiếu cố tốt người nhà của các ngươi. Hồ Thập Bát một tiếng sau đó, những cái kia giã lợi bộ lạc binh lính biết bọn họ đã không có lựa chọn. Cho nên nhìn không được những thứ khác, bọn họ lập tức liền hướng Tế Phong bộ lạc bên này đánh tới. Tế Phong bộ lạc kiến giã lợi bộ lạc người lại hướng bọn họ liều chết xông tới. Bọn họ ban đầu còn có chút không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao giã lợi bộ lạc người muốn tới giết bọn họ? Bọn họ cũng đều là đảng hạng người à? Chẳng lẽ giã lợi bộ lạc đã phản bội sao? Hắn cảm thấy nhất định là như vậy. Mà ở nơi này dạng nhận định sau đó, bọn họ cũng không có nói nhiều bất kỳ nói nhảm. Liền trực tiếp vọt tới. Giết. Muốn bọn họ Tế Phong bộ lạc tánh mạng của tướng sĩ. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể liều mạng. Hơn nữa đối với giã lợi bộ lạc những người đầu hàng này, hắn là ghét cay ghét đắng. Cho nên, phải giết, giết bọn họ. Tế Phong bộ lạc binh mã liều chết xông tới. Rất nhanh hai bên liền tư chiến với nhau. Giã lợi bộ lạc và Tế Phong bộ lạc thực lực kém không nhiều. Giã lợi bộ lạc người như vậy thiếu, dĩ nhiên là không chiếm cái gì ưu thế, nhưng hôm nay vẫn giết đứng lên, bọn họ căn bản cũng không có lui về phía sau cơ hội à. Giết, giết, giết, hai bên không ngừng giết, mà đang ở giã lợi bộ lạc dần dần không địch nổi thời điểm. Hồ Thập Bát đột nhiên quơ lên liền mình lớn đao, hét, giết, ra lệnh một tiếng. Tây Lương binh mã hướng Tế Phong bộ lạc sĩ binh liền đánh tới. Tế Phong bộ lạc đánh thắng được giã lợi bộ lạc 1.000 người. Nhưng cũng không phải Tây Lương binh mã đối thủ. Tây Lương binh mã đánh tới. Tế Phong bộ lạc nhất thời binh bại như núi đổ. Mà lúc này, Dã Lợi bộ lạc những người này mới rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ quân Đường cầm bọn họ làm bia đỡ đạn, cho đến bọn họ chết sạch sau đó mới động thủ. Nhưng bây giờ nhìn lại, quân Đường cũng không có hy sinh bọn họ ý nghĩa. Đây đối với bọn họ mà nói, có thể là vạn hạnh trong bất hạnh. Giết Dã Lợi bộ lạc người, vào giờ khắc này lại vậy sinh ra ý chí chiến đấu tới. Có thể đi theo quân Đường đánh giặc, càng đã ghiền đi, nửa ngày thời gian, Tế Phong bộ lạc thì đã chiến bại, trừ đầu hàng chừng 1.000 người, những thứ khác toàn bộ bị quân Đường giết chết. Cái này 1.000 đầu hàng Tế Phong bộ lạc binh mã đã biết bọn họ vận mệnh. Mà vào giờ khắc này, bọn họ vậy mới rốt cuộc rõ ràng Dã Lợi bộ lạc bởi vì sao sẽ giúp quân Đường đánh giặc. Bọn họ không có lựa chọn khác, đi một cái khác bộ lạc. Ở Tế Phong bộ lạc những người này đầu hàng sau đó, Hồ Thập Bát vơ vét lương thực của bọn họ, không mang đi được tự nhiên muốn thiêu hủy, cũng hoặc là phân cho những cái kia nguyện ý đi Tây Lương bộ lạc người dân. Làm xong những thứ này sau đó, bọn họ liền bắt đầu hướng một cái khác bộ lạc đánh tới. Bất quá lúc này, Thác Bạt bộ đã nhận được từ Dã Lợi bộ lạc nơi đó đưa tới tin tức. Tần Thiên mang Tây Lương binh mã một mực không có động tĩnh gì. Cái này làm cho Thác Bạt Khoan bọn họ rất không yên tâm. Hoặc là nói chỉ có Thác Bạt Khoan rất không yên tâm. Những bộ lạc khác thủ lãnh ngược lại không có cảm thấy cái này có gì. Dù sao nguy hiểm không phải bọn họ mà. Có thể vừa lúc đó, một người Dã Lợi bộ lạc binh lính vội vàng chạy tới đây. Thủ lãnh, việc lớn không xong, việc lớn không xong à. Tây Lương Hồ Thập Bát mang binh mã, đem chúng ta bộ lạc tiêu diệt. Đại vương tử cũng đã bị bọn họ cho chém. Hôm nay ta Dã Lợi bộ lạc thành một mảnh phế tích à. Thủ lãnh à, 3.000 binh mã đã coi như là Dã Lợi bộ lạc không ít binh lực. Hơn nữa nhà của bọn họ vườn ổ còn bị hủy. Đây đối với Dã Lợi Hùng mà nói tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Cho nên bất đồng người kia nói hết lời, hắn đã phun một ngụm máu tươi đi ra. Cái gì? Quân Đường tấn công liền Dã Lợi bộ lạc ổ. Bọn họ làm sao có thể cái bộ dáng này? Tế Phong bộ lạc thủ lãnh sau khi nghe được tin tức này, không nhịn được liền mắng lên. Hắn cảm thấy quân Đường thật không phải là đồ à. Bất quá hắn trong lòng, nhiều ít vẫn là không có đau như vậy lòng. Dẫu sao Dã Lợi bộ lạc cũng không phải là hắn Tế Phong bộ lạc. Dã Lợi bộ lạc coi như là bị diệt, theo hắn Tế Phong bộ lạc có quan hệ thế nào sao? Mà Tế Phong bộ lạc thủ lãnh đã nói như vậy một câu sau đó, những thứ khác một ít bộ lạc người cũng đều liền bận bịu nói. Trách không được Tần Thiên mang binh mã ở chỗ này giữ binh không nhúc nhích. Nguyên lai hắn đã sớm phái người đi tìm tới Dã Lợi bộ lạc à. Thật là đáng ghét, gian trá như vậy à. Tây Lương người đều không phải là người tốt lành gì. Không sai, không sai, Tây Lương người đều không phải là người tốt lành gì. Bọn họ lại dám tấn công Dã Lợi bộ lạc. Bây giờ, chúng ta phải được chạy tới Dã Lợi bộ lạc mới được à. Dã Lợi bộ lạc đã bị quân Đường tiêu diệt à. Chúng ta chạy trở về thì có thể làm gì? Còn là tiếp tục ở nơi này trấn thủ chứ? Mọi người không ngừng bàn luận sôi nổi. Mà lúc này, Dã Lợi Hùng đã khôi phục lại. Hắn hướng Thác Bạt Khoan nhìn một cái, nói, ta Dã Lợi bộ lạc gặp kiếp này khó khăn, ta phải mau trở về xem một chút. Chuyện nơi đây, liền thứ cho ta không thể chiếu cố. Nói xong, Dã Lợi Hùng cũng không có cùng Thác Bạt Khoan nói gì, trực tiếp mang binh mã rời đi. Nếu không phải vì Thác Bạt bộ lạc, hắn Dã Lợi bộ lạc vì sao còn như gặp phải như vậy tai nạn? Cho nên, hắn đối với Thác Bạt Khoan mơ hồ có một chút hận ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https